Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, khóa chặt hung thủ. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Mạc Tẩu khẳng định có chút sốt ruột. Vương Thần cũng gật gật đầu. Theo bản năng tăng thêm tốc độ, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Chờ một chút ta nha. Chạy nhanh như vậy làm gì? Mạc Nguyệt đi theo. Không rõ Vương Thần vì cái gì đột nhiên tăng thêm tốc độ. Ba người lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Vương Phủ Đại Điện đi đến. Vương Thần bên mặt nhìn thoáng qua cùng lên đến Mạc Xuyên. Khóe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. Nguyệt Nhi, ngươi trở lại rồi. Nạp Lan Thanh Trúc lập thân trong đại điện. Thấy một lần Mạc Nguyệt trở về. Biến có chút lo lắng nói. Mẫu Phi, ta nghe Mạc Xuyên nói. Người muốn cho phụ vương hạ táng. Mạc Nguyệt thần sắc có chút đau thương. Nàng bắt lấy tay của mẫu thân. Nạp Lan Thanh Trúc cũng thần sắc thê lương. Nói, phải, phụ vương của ngươi đã chết hơn một tháng. Cũng không thể một mực không hạ táng đi. Hung thủ cũng tìm không thấy hạ lạc. Mẫu Phi tìm ngươi thương lượng một chút. Nhìn ngươi có thể hay không đi một chuyến hoàng cung. Hỏi ngươi hoàng gia ra lấy một đạo thánh chỉ. Để ngươi phụ vương sớm ngày nhập thổ vi an. Ta hiểu được. Nguyệt Nhi cái này đi hoàng cung một chuyến. Mạc Nguyệt thần sắc càng thêm xa xút. Nhìn thoáng qua mình mẫu phi. Cất bước đi tới cửa chính. Chờ một chút. Vương Thần lông mày giật giật. Đột nhiên gọi lại Mạc Nguyệt. Thế nào? Mạc Nguyệt quay người. Thần sắc mờ mịt. Hung thủ ta đã tìm được. Vương Thần cười cười. Cái gì? Thật? Là ai? Ba người nghe vậy thân thể đều chấn động, đều kinh ngạc mở miệng. Chính là hắn. Vương Thần gật đầu, đưa tay chỉ Mạc Xuyên. Người ngậm máu phun người. Ta tại Vương Phủ đã hơn 30 năm. Đối Vương ra một mực trung thành tuyệt đối. Mạc Xuyên sắc mặt biến hóa. Quay người nói với Nạp Lan Thanh Trúc. Vương Phi, người muốn vì Mạc Xuyên làm chủ nha. Người là hiểu rõ nhất lão nô. Vương sư đệ, Mạc Xuyên không thể nào là hung thủ. Hắn tại vua ta phủ nhiều năm, rất được vương gia tin cậy. Không thể nào là hung thủ. Huống hồ hắn không có tu vi, làm sao có thể giết chết vương gia. Nạp Lan Thanh Trúc mở miệng, hơi có chút sinh khí. Nàng cảm thấy Vương Thần tìm không thấy hung thủ, liền tùy ý vu oan. Sợ trở về không có cách nào giao nộp, bởi vậy vu hãm Mạc Xuyên. Đúng vậy a, tiểu sư thúc, người khẳng định là tính sai. Mạc Xuyên đến chúng ta Vương Phủ thời điểm, ta còn không có xuất sinh. Hắn nhưng là nhìn ta lớn lên, hung thủ không thể nào là hắn. Mạc Nguyệt cũng đi tới, nàng cũng vì Mạc Xuyên giải vây. Vương công tử, ta không biết ngươi vu hãm lão nô ra sao giáp tâm. Mặc dù ngươi là Thanh Huyền Tông đệ tử, nhưng là lão nô làm được đang ngồi đến thẳng. Coi như ngươi giết ta, ta cũng không sợ. Mạc Xuyên một mặt hung hãn, không sợ chết. Đầy mắt đều là khuất nhục thần sắc. Vương sư đệ, mời ngươi ra ngoài. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Nạp Lan Thanh Trúc thấy một lần Mạc Xuyên bộ dáng. Lập tức nổi giận, nàng cũng mặc kệ Vương Thần thân phận. Mở miệng xua đuổi hắn. Ha ha, Vương Thần cười cười, lờ đễnh, nhìn thoáng qua Mạc Xuyên. Nói, làm được đang ngồi đến thẳng. Bái hỏa giáo dư nghiệt thôi. Ngươi, Mạc Xuyên nghe vậy kinh hãi. Sắc mặt đại biến, bái hỏa giáo đã biến mất 2 vạn năm lâu. Rất nhiều người đã không biết bái hỏa giáo là lịch sử. Người thiếu niên trước mắt này làm sao có thể nhận ra mình. Đồng thời nói ra mình là bái hỏa giáo người. Hắn cảm giác thật bất khả tư nghị. Bái hỏa giáo. Mẫu nữ hai người lộ ra nghi vấn thần sắc. Các nàng căn bản cũng không có nghe nói qua cái gì bái hỏa giáo. Thế nào? Ta nói không đúng sao? Người giấu ở vương phủ nhiều năm. Nhất định là vì thứ nào đó. Người giết vương gia về sau. Chưa từng rời đi. Hẳn là đồ vật không tại vương gia trên thân đi. Ta nói đúng không? Vương Thần nhìn thoáng qua Mạc Xuyên. Mỉm cười nói. Người không nghĩ tới. Nhiều năm ngụy trang, lại bị ngươi một cái tiểu oa nhi khám phá. Mạc Xuyên thần sắc kinh hãi không thấy. Khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Mạc Xuyên, ngươi, thật là ngươi giết vương gia. Nạp Lan Thanh Trúc không thể tin được nhìn xem Mạc Xuyên. Cái sau mỉm cười ngồi trên ghế, một bộ vẻ không có gì sợ. Mạc Nguyệt sợ ngây người, làm sao cũng không nghĩ ra giết mình phụ vương. Lại là cái này một mực trung thành tuyệt đối lão nô Mạc Xuyên. Lại là ngươi giết phụ vương ta. Cho ta nạp mạng đi. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Mạc Nguyệt con mắt đỏ lên, rút ra trường kiếm, đối Mạc Xuyên đâm tới. Thù giết cha, không đội trời chung, nàng có há có thể không báo. Ba, vương thần đưa tay bắt lấy Mạc Nguyệt cổ tay trắng, khẽ lắc đầu, nói, Mạc Nguyệt, không nên vọng động. Người không phải là đối thủ của hắn. Ta, Mạc Nguyệt nức nở một chút. Nàng mặc dù không biết Mạc Xuyên vì cái gì thoạt nhìn không có tu vi. Nàng cũng biết, có thể giết chết cha của mình người. Không phải mình có thể đối phó. Giao cho ta đi. Vương thần vỗ vỗ nàng tuyết vai. Đối nàng cười cười. Mạc Nguyệt nhu thuận gật đầu. Thối lui đến vương thần sau lưng. Mạc Xuyên, vương gia mang ngươi không tệ. Người có thể nào làm ra chuyện như vậy? Nạp Lan Thanh Trúc ngón tay Mạc Xuyên. Toàn thân phát run. Nước mắt từng viên lớn rơi xuống. Giết phu cừu nhân đang ở trước mắt. Nàng một cái phụ đạo nhân ra. Bất lực báo thù. Chỉ có thể mở miệng chỉ trích. Hừ. Người cái này tiện tí. Sai xử ta mấy chục năm. Nếu không phải ta vì món kia bảo bối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,